Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, một bữa đánh bầm dập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thè. Xương cốt bị chen bể thanh âm không ngừng vang lên, vậy bị cuốn lấy bốn người ngay tức thì liền bị chen thành một đoàn máu thịt. Trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, cũng không phân được người nào là người nào, mà bị rắn lớn cắn người kia cũng chỉ còn lại hai cái chân. Tất cả đi một phương hướng đi mấy bước, bốp rối rít ngã xuống. Bóp, Tử Kim Dị Xà Mãng lần nữa thùy ngã xuống đất. Lúc này là rốt cuộc chết. Liền vừa đối mặt, bốn cái ngày mốt luyện gân cảnh cao thủ cùng một cái tiên thiên luyện mạch cảnh cao thủ liền bị. Trong nháy mắt giết. Không hổ là Tử Kim Dị Xà Mãng, nam tử trẻ tuổi kia hù được mặt cũng liếc, cả người run rẩy. Hắn cũng không phải là thiên tài võ đạo, cả người thực lực cũng là toàn dựa vào đan dược chất đống. Máu tanh như thế một màn để cho hắn mật đều phải phun ra ngoài. Điều này không khỏi làm Chu Thanh bọn họ đều là cười lên. Nam tử trẻ tuổi kia nghe được tiếng cười nhạo sau đó. Nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, kiếm chỉ nói, các người lại dám cười bản thiếu, vậy thì như thế nào? Hừ, nếu bản thiếu nô tài đều chết hết, các người liền thay bản thiếu tướng yêu đan lấy ra, lại đem cái này con rắn lớn vác trở về. Cái này chàng trai trẻ phát hiệu lệnh nói, Chu Thanh các người trố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Càn rỡ, bản thiếu nhưng mà quận Nam Sơn lớn thứ nhất thế gia Liễu gia, nhị thiếu gia Liễu Thanh Hồ. Ca ca ta là Liễu Thanh Long, tân tú bảng hạng 103 cường giả. Chàng trai trẻ ầm ỉ nói, Liễu gia, Phương Lượng hai huynh muội đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bọn họ mặc dù đều là quận Nam Sơn nhà giàu có thế gia sau đó. Có thể và quận Nam Sơn thứ nhất nhà giàu có thế gia Liễu gia so sánh sao? Liễu gia nhưng mà có cường giả chân võ cảnh giới chấn giữ. Nhà bọn họ người mạnh nhất cũng mới tiên thiên luyện máu cảnh giới. Liễu Thanh Long bọn họ lại là như sấm bên tai. Liễu Thanh Long có thể nói là quận Nam Sơn kiêu ngạo. Cũng là quận Nam Sơn duy nhất một leo lên tân tú bảng người. Cái này Liễu Thanh Long rất lợi hại. Gia Cát Thần Toán nghiêng đầu hướng Phương Lượng hỏi. Rất lợi hại. Phương Lượng gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta nghe nói Liễu Thanh Long 2 năm trước đã đột phá tiên thiên luyện máu cảnh. Lúc ấy hắn là 21 tuổi. Cũng chính là ở một năm kia. Hắn một người một ngựa sông Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Chém liên tục Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn 4 đại hung người. Từ đó leo lên tân tú bảng. Hơn nữa, hắn còn tu luyện ra đao ý hạt giống. Còn như có hay không lần nữa đột phá ngưng tụ đao ý vậy thì không biết được. À, Gia Cát Thần Toán rất tùy ý đáp một tiếng. Tân tú bảng lên cường giả hắn đả thương một cái đánh cho tàn phế một cái. Hơn nữa hai người này hạng cũng so Liễu Thanh Long cao. Cho nên hắn tự nhiên không có đem Liễu Thanh Long để ở trong lòng. Các người có nghe hay không? Nhanh lên một chút cho bản thiếu tướng yêu đan lấy ra. Lại đem điều này Tử Kim Dị Xà Mãng mang trở về. Liễu Thanh Hổ Dương Dương đắc ý nói. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng. Chỉ cần hắn vừa báo ra ca ca tên chữ. Đối phương liền sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, nói, ghét nhất loại người này. Linh khởi cho ta dạy bảo hắn. Hơn nữa ngươi dạy dỗ xong sau đó, ta không hy vọng hắn mình còn có thể đủ biết mình. Kinh qua một đoạn thời gian điều tức sau đó, Lữ Linh khởi thực lực đã khôi phục một ít, mặc dù còn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Nhưng đối phó với một cái Liễu Thanh Hổ nhưng dư sức có thừa. Thật ra thì trước đây không lâu Gia Cát Thần Toán ngăn cản Chu Thanh các người động thủ nguyên nhân. Có 3, một là mình không thể sử dụng nội lực cùng người giao thủ. Thêm tới Lữ Linh Khởi lúc ấy vậy kiệt lực, mấy phe thực lực không bằng đối phương, cưỡng ép ra tay tất nhiên sẽ thảm bại. Hai là Gia Cát Thần Toán muốn lợi dụng đối phương hoàn toàn giải quyết Tử Kim Dị Xà Mãng. Ba là vì chờ đợi Lữ Linh Khởi khôi phục thực lực. Một khi Lữ Linh Khởi khôi phục thực lực, bắt lại đối phương còn không phải là một đĩa đồ ăn. Nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, Lữ Linh Khởi từng bước đi về phía Liễu Thanh Hồ. Trên mặt còn treo biểu tình cười mỉa. Ngươi, ngươi dám? Liễu Thanh Hồ không khỏi từng bước lui về phía sau. Mặc dù là một mẹ xanh, có thể Liễu Thanh Long là thiên tài võ đạo, hắn nhưng không có chút nào phương diện này thiên phú. Thật giống như tất cả tinh hoa đều bị Liễu Thanh Long chiếm đi. Mặc dù hắn tu vi cũng đạt tới tiên thiên luyện mạch cảnh, nhưng mà hắn cả người tu vi đều dựa vào đan dược chất đống. Chân chính chiến đấu sợ rằng liền phổ thông tiên thiên luyện mạch cảnh 1/3 thực lực cũng không phát huy ra được. Lữ Linh Khởi căn bản không có trả lời Liễu Thanh Hổ vấn đề, mà là đề ra chân liền đạp. Liễu Thanh Hổ nhất thời oa oa oa hét thảm lên. Đến khi Lữ Linh Khởi đạp đủ liền sau đó, Liễu Thanh Hổ vậy sưng mặt sưng mũi, phỏng đoán ngắm nghía trong gương liền mình cũng không biết nhận được. Hắn liền tàn nhẫn lời cũng không dám lưu lại, ảo não chạy. Gia Cát Thần Toán mổ xẻ Tử Kim Dị Xà Mãng, đào ra một viên chỉ mẫu vậy lớn nhỏ yêu đan tới. Toàn thân như lửa đỏ, Phương Lượng bọn họ cảm thấy tươi, rối rít đưa tay qua tới sờ. Có thể tay vừa chạm vào, nhưng là sắc mặt đại biến, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, thở hổn hển không ngừng. Chỉ có Chu Thanh cũng không lui lại, nhưng hắn cũng giống chạm điện tựa như, lập tức rụt tay về. Gia Cát Thần Toán nói, Tử Kim Dị Xà Mãng có giao xà huyết mạch, có thể xưng vương giả. Đối với cùng cảnh giới võ giả, mãnh thú đều có rất mạnh lực áp chế, chỉ có sửa ra ý mới có thể chống đỡ. Tốt lắm, thiên lập tức tối, các người cũng thu thập một chút, đưa lên Tử Kim Dị Xà Mãng thi thể tìm cái hang núi nghỉ ngơi một đêm. U, Gia Cát Thần Toán đem Tử Kim Dị Xà Mãng yêu đan thu vào, mang mọi người rời đi đại hà bên. Nửa giờ sau đó, mọi người đi tới một cái hang núi, ở trong sơn động thu xếp ổn thỏa sau đó, mọi người liền bắt đầu lu bù lên, chuẩn bị nấu Tử Kim Dị Xà Mãng xương tủy cùng thịt. 2 giờ sau đó, Tử Kim Dị Xà Mãng xương tủy cùng thịt vậy nấu sôi, hóa vào nước canh trong, một mảnh màu vàng, nghe thì có cổ mùi thơm lạ lùng. Thập toàn đại bổ thuốc à, tới tới tới, mọi người ăn thống khoái. Gia Cát Thần Toán gọi mọi người, bắt đầu chia canh, 5 người ăn, đều là không có khách khí. Chỉ chốc lát sau thời gian, bọn họ liền đem một nồi canh uống được sạch sẽ. Chu Thanh 3 người giác bụng tốt, đầy đủ tốt tăng, dường như muốn nổ vậy. Đây là tự nhiên, Tử Kim Dị Xà Mãng xương tủy cùng bên trong tương đương với thuốc đại bổ. Bọn họ đây là bổ quá mức, Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh Khởi chính là không có cảm giác gì. Những thứ này thuốc bổ đối với tại hậu thiên người mà nói tự nhiên quá đại bổ, nhưng đối với tiên thiên người mà nói những thứ này thuốc bổ cũng không coi vào đâu. Chu Thanh 3 người vội vàng ngồi tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa phần này vật đại bổ. Lúc này Lữ Linh Khởi cùng Tử Kim Dị Xà Mãng giao chiến bị thương, đi qua thời gian dài điều tức, cộng thêm chữa thương đan dược chữa trị, còn có thập toàn đại bổ thuốc đại bổ, đã cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Linh Khởi, nói, Linh Khởi, ngươi cho ta hộ pháp. Ta bây giờ liền luyện hóa Tử Kim Dị Xà Mãng yêu đan để đề thăng tu vi. Lữ Linh Khởi sau khi nói xong, liền đi tới cửa sơn động chỗ, một tia không qua loa cho Gia Cát Thần Toán bảo vệ dạy pháp tới.